Hắc Ám Tây Du hồi thứ 149, Kinh Phá Thiên Đoạn Thủ. Còn lại ba người tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Yêu Vô Mộng, sau đó trầm thấp thở dài một cái. Mặc dù thật đáng tiếc không lấy được nội hạch kia, nhưng cả ba người cũng không nói gì thêm. Mà lại, nếu không nhờ Yêu Vô Mộng kịp thời ngăn cản, chỉ sợ Phí Vân hiện tại đã bị yêu tổ kia xé xác, làm gì còn mạng mà tiếc nuối kim cầu. Lúc này Phí Vân tựa hồ là chợt nhớ tới cái gì, quay đầu liền hướng về Kình Phá Thiên nói: "Ở chỗ ngươi không phải vẫn còn một con sao?" Kình Phá Thiên hơi gượng cười xấu hổ đáp: "Chà chà, lúc ấy ta khống chế lực đạo không tốt, con cự kiến đến cả hài cốt cũng đều không còn." Kình Phá Thiên nói xong, mấy người còn lại cũng không biết nói gì cho phải. Mặc dù mấy người đã phân tích suy đoán ra rất nhiều tình huống, nhưng đối với khốn cảnh trước mắt cũng chẳng giúp ích được gì. "Hạo Thần, trước đó ngươi không phải đã nói những phỏng đoán của ngươi sẽ giúp ích được rất nhiều sao? Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cũng không thể cứ chờ đợi mãi thế này. Chẳng lẽ chúng ta phải ở đây đến khi lục quốc chiến kết thúc?" Kình Phá Thiên có chút ẻ oải, khống chế đoàn quang cầu ở giữa không trung trôi nổi lơ lửng. "Đừng nóng vội, để ta suy nghĩ. Yêu Vô Mộng, ngươi còn có thể triệu hoán yêu tổ thêm một lần nữa hay không?" Ngữ khí của Hào Thần bỗng nhiên có chút nghiêm túc, quay đầu sang Yêu Vô Mộng hỏi: "Miễn cưỡng thì có thể, nhưng ta cũng không biết yêu tổ sau khi đi ra sẽ như thế nào. Có lẽ sẽ trợ giúp chúng ta phá vỡ chỗ không gian này, cũng có thể sẽ đổ sát hết cả bốn người chúng ta." "Yêu Vô Mộng, ngươi không phải là người nắm giữ chấn giới thiên bi ư? Làm sao yêu tổ có thể dám lấy mạng ngươi?" Phí Vân hơi kinh ngạc hỏi gấp. Yêu Vô Mộng lắc đầu nói: "Tình huống này có chút đặc thù, nhưng ta không thể giải thích. Tóm lại, ta không thể khống chế bất kỳ hành động gì của yêu tổ, mà lại trong mắt hắn, ta và các ngươi cũng không có gì khác biệt." Đúng lúc này, bốn người họ lại chợt nghe thấy một thanh âm, đó là tiếng kẽo kẹt của một cánh cửa cũ nát vang lên. Bốn người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang hướng âm thanh truyền tới, chợt phát hiện trước mắt, ở vị trí không đến 20 mét, vậy mà xuất hiện một đạo bạch quang. Đạo bạch quang này càng lúc càng lớn, cuối cùng vậy mà tạo thành một cánh cửa ánh sáng. Đây là cửa điện đang mở ra, đã có chuyện gì? Đứng trong bóng tối ngây người hết nửa canh giờ, lúc này đêm khuya bên ngoài đã chuyển thành sáng sớm. Bỗng nhiên một bóng người từ bên ngoài bước vào trong cánh cửa. Bởi vì ánh sáng quá chói lọi không thấy rõ tướng mạo của đối phương, nhưng lại có thể nhìn thấy thân hình của người này rất quái dị. Bốn người trong nháy mắt liền đứng người lên, đồng thời toàn bộ đề phòng. Mặc dù bây giờ là cơ hội tốt để thoát thân, thế nhưng bốn người đồng thời không có tùy tiện hành động. Cánh cửa này bỗng nhiên mở ra, còn có một kẻ quái dị sáng ngời muốn bước đến, khiến bọn họ cảm thấy sự tình chỉ e không có đơn giản như vậy. Rất nhanh, người kia đã một bước đi vào, mà lúc này Kình Phá Thiên bỗng nhiên la lớn: "Người này là Tần Vương của Hoàng Tuyền thế giới, ta biết khí tức của hắn, nhanh nhanh lên, thừa dịp đại môn còn chưa đóng." Bởi vì lúc trước Tần Vương đã từng giao chiến với Kình Phá Thiên, hơn nữa còn phế bỏ cánh tay trái của hắn, cho nên Kình Phá Thiên đối với khí tức của đối thủ 10 phần mẫn cảm. Mà khi Tần Vương vừa tiến vào khoảng không gian này, Kình Phá Thiên đã lập tức cảm giác thấy. Nghe Kình Phá Thiên hét lớn, ba người còn lại hơi sửng sốt một chút, liền phản ứng rất nhanh. Rất hiển nhiên, người của Hoàng Tuyền thế giới cũng đã đi vào tòa cung điện này, mà lại cùng với đám người mình, hành vi giống nhau như đúc, cũng là mở ra cửa điện để đi đến chỗ này. Bọn họ biết rõ, chỉ cần cánh cửa kia đóng lại, vậy không gian ở đây liền sẽ triệt để phong bế. Trừ phi còn có những người khác ở bên ngoài mở cửa ra, không phải vậy sợ rằng sẽ vĩnh viễn bị vây chết ở chỗ này. Tần Vương vừa mới bước vào trong điện, bị tiếng hét của Kình Phá Thiên làm cho giật mình, kém chút còn đánh rơi luôn cả Lâm Tịch xuống đất. Bởi vì không gian này là độc lập với phế tích cổ thành, cho nên nếu như không phải cả người hoàn toàn tiến vào thì căn bản không có cách nào phát giác được tình cảnh ở bên trong. Mà lại, người ở trong đây cũng không thể nào cảm giác được hoàn cảnh bên ngoài. Cho nên, chỉ khi Tần Vương hoàn toàn tiến vào mới có thể nhận thấy được khí tức lẫn nhau. Chỉ trong nháy mắt, Tần Vương liền đã nhận ra Kình Phá Thiên, mà lại đồng thời phát hiện bên cạnh hắn còn có thêm ba người. Hiển nhiên cũng là một bọn. Không đợi Tần Vương kịp phản ứng, bốn người kia liền đã như hung thần ác sát điên cuồng đánh tới. Tần Vương lập tức kinh hãi, thậm chí không kịp đem Lâm Tịch đặt xuống đất, trực tiếp đưa tay còng ngón búng mạnh. Ngự quỷ ấn cùng chấn ma tỳ đã như thiểm điện bắn ra. Đồng thời, hai đầu ác quỷ hư ảnh bỗng nhiên hiện hiện, không chút do dự, liền hướng về phía bốn người đối phương chặn lại. Mặc dù Tần Vương cũng biết rõ hai đầu ác quỷ hư ảnh căn bản không thể nào là đối thủ của bọn chúng, nhưng cũng không thể nào ngồi yên chờ chết. Thừa dịp hai con lệ quỷ lao ra, Tần Vương đã cõng lấy Lâm Tịch ngay tại chỗ lăn mình một cái, trực tiếp ẩn sâu vào trong bóng tối. Bốn người mắt thấy đạo bạch quang kia càng ngày càng hẹp lại, liền biết cánh cửa đang tự hành quan bế. Thế nhưng trước mắt chợt xuất hiện hai đầu ác quỷ chặn đường. Bốn người lập tức giận dữ, cùng nhau xuất ra một kích mạnh nhất của bản thân. Hai con lệ quỷ căn bản đã không phải đối thủ, mà bốn người yêu vô mộng lại là dưới tình thế cấp bách, nén giận xuất kích. Hai đầu ác quỷ liền đã bị đập vỡ vụn, sau đó hóa thành hai cái tỷ ấn, quay về trên người Tần Vương. Thế nhưng, chỉ là một nhịp ngăn cản này, cửa điện kia đã sắp đóng lại, mà khoảng cách từ bốn người họ đến cánh cửa kia vẫn còn hơn 5 mét. Dưới tình huống bình thường mà nói, khoảng cách đó chẳng có nghĩa lý gì. Ở đây tất cả bọn họ đều là cường giả tuyệt đỉnh, trong nháy mắt liền có thể vượt ngang ngàn dặm. Nhưng còn bây giờ, khoảng cách 5 mét ấy lại có vẻ như dài dằng dặc. Trong ánh mắt bất đắc dĩ nhưng lại vạn phần hối hận, luồng bạch quang kia đã hóa thành một cái vệt nhỏ, sau đó đột nhiên biến mất. Bốn người theo đà trực tiếp xuyên qua vị trí mà cánh cửa vừa biến mất. Phí Vân tựa hồ còn có chút không thể tin được, liền vội vàng xoay người hướng về sau lưng sờ soạng. Thế nhưng, vị trí cánh cửa vừa xuất hiện chỉ còn lại một khoảng không rỗng tuếch. Hung hăng một quyền đập xuống đất, Phí Vân hối hận hô lớn. Đáng chết, chỉ còn kém một chút, đáng chết. Chẳng lẽ chúng ta thật sự phải ở chỗ này tiếp tục chờ đợi? Yêu vô mộng cùng Hạo Thần đều là thật sâu thở dài một hơi, có chút xa suốt tinh thần, ngồi bệt ngay xuống trên đất. Mà Kình Phá Thiên thì bỗng nhiên nín thở ngưng thần, tựa hồ đang nghe ngóng điều gì, khống chế đoàn bạch quang trước người nhắm thẳng về một hướng bay đi. Nhìn thấy hành động của Kình Phá Thiên, mấy người họ mới chợt nhớ ra Tần Vương mới vừa tiến vào điện còn đang ẩn trốn ở một nơi nào đó. Nhìn thấy Kình Phá Thiên dự định đi theo phía sau quang cầu để dò tìm, Hạo Thần bỗng nhiên vươn tay ngăn hắn lại rồi nói: địch ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng, không nên tùy tiện manh động. Mà lại không gian này chẳng biết lớn bao nhiêu, vạn nhất chúng ta tán loạn chỉ sợ không dễ dàng tập hợp lại. Kình Phá Thiên thoáng suy nghĩ rồi nhẹ gật đầu, nhưng vẫn khống chế quang đoàn kia hướng về vị trí mà Tần Vương mới lộn người trốn đi. Kình Phá Thiên mặc dù rất muốn lập tức ra tay lấy mạng Tần Vương, nhưng vừa nghĩ tới đối phương có công pháp quỷ dị, toàn thân tràn ngập khí tức tử vong kinh người. Nếu như mình sơ sẩy không chú ý bị hắn đánh lén, lúc ấy e rằng cũng không phải chỉ mất đi một bàn tay đơn giản như vậy, rất có thể sẽ là bỏ luôn cả cái mạng nhỏ này. Mà ở bên trong tòa đại điện, thần thức cảm giác xa nhất đại khái cũng chỉ được khoảng 20 mét, nếu như xa hơn cũng không thấy được gì, cho nên mấy người họ cũng không dập tắt quang đoàn. Không phải vậy thì trong bóng đêm Tần Vương có thể tùy tiện công kích, mà bản thân bốn người ở đây cũng phải kiêng kỵ nhiều thứ, vạn nhất xuất thủ lung tung đả thương lẫn nhau thì càng thêm thảm hại. Cứ như vậy, bốn người họ đem bốn viên quang cầu phân tán ra bốn phía, rồi họ giãn nhau ra khoảng chừng 3 mét, đồng thời đem thần thức bao trùm ra khoảng cách tối đa nhất, hy vọng có thể sớm cảm giác được Tần Vương, đợi khi hắn không kịp phản ứng liền ra tay trước để đoạt mạng. Thế nhưng không sai biệt lắm đi qua nửa canh giờ đều không phát hiện dấu vết của Tần Vương. Thậm chí cuối cùng bốn người họ đều khống chế quang đoàn tiến hành một lần thảm thức lục soát, nhưng kết quả vẫn như cũ, không phát hiện được chút gì. Chẳng lẽ Tần Vương đã hư không tiêu thất rồi sao? Thừa dịp trước đó đã trốn đi thật xa, thật không có khả năng ấy. Chỉ cần là không phải kẻ ngu ngốc thì tuyệt đối sẽ không chạy đến một nơi cách quá xa cửa điện này. Không phải vậy, nếu như lại có người ở bên ngoài mở cửa, căn bản là không kịp chạy tới. Ngay khi bọn họ còn đang nghi ngờ, chợt nghe cách đó không xa chuyển tới một thanh âm. Thanh âm này rất yếu ớt nhưng vẫn bị Yêu Vô Mộng nghe thấy. Chỉ nghe thanh âm này nói ra: Tần Vương, đây là nơi nào? Ngay khi thanh âm kia vang lên trong nháy mắt, Kình Phá Thiên cơ hồ phản ứng ngay lập tức, ầm ầm như một đạo tiếng sấm hướng về vị trí mới phát ra tiếng nói bay tới ngay. Đồng thời trên cánh tay trái bỗng nhiên xuất hiện vô số lôi điện, dòng điện tích bá rung lên, chấn động đến nỗi lỗ tai mọi người cũng muốn rung lên. Lôi điện kia xuất hiện sau đó rất nhanh liền hình thành bộ dáng một con cừu đầu xà, chỉ dài hơn so với cánh tay một chút. Cừu đầu xà hình thành từ lôi điện trông rất chân thật. Theo Kình Phá Thiên chạy vội, đồng thời phun ra nuốt vào từng đạo lôi đình bé nhỏ. Cơ hồ liền là một cái nháy mắt. Theo một tiếng nổ kịch liệt tại vị trí cách bọn người Y Vô Mộng khoảng chừng 40 mét, đột nhiên dâng lên một đạo bạch quang chói lòa. Ba người họ vội vàng thối lui, đưa bàn tay che lấy lỗ tai. Kình phá thiền một kích này chẳng những dùng toàn lực mà lại là càng trực tiếp dùng tới trường hóa vừa mới lĩnh ngộ trước đó không lâu. Lôi điện cửu đầu xà mặc dù rất nhỏ nhưng sức mạnh hủy diệt tuyệt đối là không yếu. Nếu không phải bên trong tòa đại điện này không gian quá mức ổn định kiên cố, chỉ sợ vừa mới một kích kia liền có thể đem khoảng không nơi đây đánh vỡ thành toái phiến. Theo tiếng lôi đình dần dần biến mất, mấy người Y Vô Mộng cũng định thần lại, sau đó từ từ đi đến bên cạnh Kình Phá Thiên. Đòn công kích vừa rồi quá mức đột ngột, bọn họ căn bản là chưa kịp chuẩn bị. Giống như là một tiếng sấm đột nhiên nổ vang bên cạnh mang tai. Ba người họ nhìn Kình Phá Thiên chừng mắt một cái, nhưng khi cúi đầu xem qua, lại phát hiện Kình Phá Thiên tay trái ấn trên mặt đất, mà ở dưới đó cũng đã xuất hiện 7-8 đạo vết rách. Yêu Vô Mộng liền rút ra bá kiếm cự khuyết, vận lên khí lực, hung hăng một kiếm cắm vào một vết nứt lớn nhất ở trong đó. Còn chưa kịp hưng phấn, mặt đất kia tựa hồ có một cỗ lực lượng bài xích vô hình, đem thanh cự khuyết vừa cắm xuống được chút xíu cưỡng ép ngay ra ngoài. Mà lại trên mặt đất, vết rách kia rất nhanh liền đã khép lại. Kình Phá Thiên, cánh tay của người thụ thương rồi. Vẫn là Phí Vân tình mắt, mặc dù cũng bị mấy khe nứt trên mặt đất thu hút, nhưng cũng đã phát hiện trên cánh tay của Kình Phá Thiên, mặc dù đầu lôi điện cửu đầu xà kia không ngừng phun ra nuốt vào mấy đạo thiểm điện, nhưng vẫn có thể nhìn ra được trên cánh tay đã chảy ra mấy hàng máu tươi. Kình Phá Thiên nhẹ gật đầu, chậm rãi hoạt động cánh tay một chút, vết thương kia cũng nhanh chóng khép lại. Kình Phá Thiên lập tức thu hồi lại cửu đầu xà, sau đó cúi đầu tựa như đang suy nghĩ điều gì đó. Lúc này Hạo Thần tiến lên, hướng về phía Yêu Vô Mộng liền nói: "Thế nào, có phát hiện gì sao?" Yêu Vô Mộng cầm thanh cự khuyết đâm xuống mặt đất mấy lần, thế nhưng chỉ có thể tạo ra mấy cái hố nhỏ, liền lắc đầu nói: "Mặt đất này không biết dày đến bao nhiêu mà lại rất cứng rắn, đặc biệt là còn có năng lực tự hành khép lại rất kỳ lạ. Trừ phi là sử dụng đến sức mạnh gấp 30 lần đòn thế của Kình Phá Thiên vừa rồi mới có thể nhất cử phá hủy nó. Mà lại, ta cũng không thể khẳng định phá hủy mặt đất này thì có thể thoát ra khỏi nơi đây hay không." Yêu Vô Mộng mới vừa nói xong, Kình Phá Thiên đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nói: "Vết rách vừa rồi không phải do ta đánh. Ta nhìn thấy là bị một cây thước màu xanh biếc đánh ra, mà Tần Vương chính là lợi dụng xung lực phản chấn đó để tránh thoát đòn tấn công vừa rồi. Vết thương trên cánh tay kia của ta là bởi vì toàn lực đánh vào trên mặt đất đã bị chấn thương." Kình Phá Thiên vừa nói, ba người lập tức có chút không dám tin. Cây thước màu xanh biếc, chẳng lẽ là sáng thế thần quốc Lâm Tịch? Khi lục quốc chiến vừa mới bắt đầu, ta kém chút bị Bích Hải cùng Tế Hãn miểu sát. Về sau, Phí Vân xuất hiện đã cứu ta. Khi đó, ta nhìn thấy Lâm Tịch trên tay cầm một cây thước. Hạo Thần nói xong, Phí Vân cũng nhẹ gật đầu. Thanh thước kia nhìn như một loại binh khí bình thường, suýt chút đã làm mình bị thiệt thòi lớn. Nói như vậy, vừa rồi sở dĩ cảm thấy Tần Vương thân hình có chút quái lạ, cũng bởi vì trên lưng hắn đang cõng theo một người, người đó là Lâm Tịch. Mà vừa rồi giọng nói kia cũng là bởi vì Lâm Tịch đã tỉnh lại. Xem ra Lâm Tịch trước đó đã thụ trọng thương. Hạo Thần tư duy rất sinh động, lập tức liền đem sự thật nói ra, đúng đến 8-9 phần. Nhìn thấy ba người còn lại vẫn đang trầm tư, Hạo Thần tiếp tục nói: "Mà lại Lâm Tịch có một thứ có thể phá vỡ không gian này. Hiện tại đã trọng thương mà còn có thể tạo ra vết nứt lớn đến như thế. Vậy nếu như hắn ở vào trạng thái đỉnh phong, khẳng định có thể phá toái không gian này. Thế nhưng là..." Hạo Thần nói đến đây, ba người còn lại cũng đều hiểu, đặc biệt là Kình Phá Thiên càng là lâm vào trầm tư. Nếu như Lâm Tịch là người một nhà thì tất cả đều dễ nói chuyện, nhưng theo tình huống hiện tại, Lâm Tịch đã là địch nhân. Bất luận là liên quan tới chuyện sáng thế thần quốc cùng với diệt thế ma quốc luôn luôn một mực đối địch, hay là lục quốc chiến lần này phải tìm ra kẻ thắng lợi cuối cùng, mặc dù nói ở khía cạnh nào cũng đã là kẻ thù không đội trời chung. Cho nên hiện tại cách làm chính xác nhất hẳn là lập tức truy tìm Lâm Tịch đang trọng thương, tính cả hoàng tuyển thế giới Tần Vương cùng nhau diệt sát. Như vậy chẳng những có thể xóa tên sáng thế thần quốc trong trận chiến lần này, mà thậm chí ở tuần thiên giới thí luyện, sáng thế thần quốc đều sẽ nhận những ảnh hưởng rất lớn. Phải biết, kẻ xếp cuối cùng trong lục quốc chiến thì ở tuần thiên giới thí luyện sẽ phải nhận một hình phạt nhất định. Cho nên bây giờ, có thể nào không giết Lâm Tịch, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của hai thần quốc sau này. Thế nhưng nếu quả thật, tước đi mạng sống của hắn, thì bản thân mình có lẽ vĩnh viễn cũng không ra ngoài được. Không chỉ có như thế, Vạn Yêu Quốc 3 người, Hoàng Tuyển thế giới 1 người, tất cả sẽ vĩnh viễn phải lưu lại ở nơi này. Cứ như vậy, chỉ sợ người chiến thắng sau cùng sẽ là Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh. Dù sao hai người kia đồng thời không có đi vào nơi này, mà lại, căn cứ theo suy đoán trước đó, khi lục quốc chiến kết thúc, bọn họ hẳn là sẽ không chết. Càng nghĩ, Kinh Phá Tiên càng cảm thấy hồ đồ, đồng thời ba người Yêu Vô Mộng cũng đang đau đầu suy nghĩ, xem rốt cục là tìm cách giết chết hắn hay là hợp tác cùng nhau ra khỏi nơi này. Mặc dù hợp tác thì phía Lâm Tịch sẽ được lợi lớn, nhưng là Yêu Vô Mộng cũng có kế hoạch của mình, đó chính là thương thế của Lâm Tịch. Mặc dù còn không biết Lâm Tịch vì sao tổn thương nặng như vậy, nhưng nếu ngay cả Tần Vương đều thúc thủ vô sách, phải lựa chọn cõng hắn tiến lên, vậy liền chứng minh thương thế kia tuyệt đối không thể dùng phương pháp bình thường để cứu chữa. Mà đây cũng chính là một canh bạc của Yêu Vô Mộng. Trầm mặc một lát, vẫn là Yêu Vô Mộng mở miệng nói: "Ta cho rằng hợp tác vẫn là tốt hơn một chút. Ta đồng ý tìm tới Lâm Tịch cùng bọn hắn thương lượng hợp tác, cùng rời đi khỏi nơi quái quỷ này." Hạo Thần cùng Phí Vân thoáng suy nghĩ cũng biểu thị đồng ý. Mà Kinh Phá Thiên nhìn thấy ba người còn lại đều đã có quyết định, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, lập tức gật đầu. Dù sao, mình chỉ có một người, nếu như không đồng ý, chỉ sợ bọn họ sẽ không chút do dự xuất thủ khống chế mình trước, sau đó mới tìm tới Lâm Tịch. Lúc này, bỗng nhiên một thanh âm vang lên, thanh âm này chợt xa chợt gần, khiến người ta căn bản là không có cách thông qua đó để phán đoán người này đang ở chỗ nào. Chỉ nghe thấy tiếng nói quỷ dị: "Các người nghĩ hợp tác không cần giữ quy tắc sao? Thật quá tự đề cao mình." Thanh âm này vừa vang lên, Kinh Phá Thiên liền đã dựng lên lỗ tai nghe ngóng. Đồng thời trên cánh tay, lôi điện cửu đầu xà cũng vận sức chờ phát động. Thế nhưng, mãi cho đến khi giọng nói tan đi, Kinh Phá Thiên vẫn không có cách nào phán đoán vị trí của đối phương. Yêu Vô Mộng đưa tay ngăn Kinh Phá Thiên lại, sau đó cười cười nói: "Tình huống hiện tại, có lẽ các người cũng tin tưởng, chỉ có hai con đường, hoặc là toàn bộ chúng ta bị vây chết ở chỗ này. Sau đó, để Vạn Thần Điện cùng Vạn Linh Cảnh trở thành kẻ đứng đầu lục quốc chiến. Đương nhiên, Hoàng Tuyển thế giới các ngươi còn có Lục Nhĩ Mi Hầu ở bên ngoài, vẫn còn có chút cơ hội. Chẳng qua người có lẽ cũng phải chết ở chỗ này. Còn một lựa chọn nữa, chính là hai bên chúng ta cùng hợp tác, cùng nhau chạy thoát, rồi lúc đó mới tính tiếp. Đương nhiên chúng ta có thể cam đoan, trong thời gian này sẽ không động tới một sợi tóc của các ngươi. Thậm chí, còn có thể giúp Lâm Tịch khôi phục thương thế." Yêu Vô Mộng nói xong, toàn bộ đại điện liền thiệt sâu lâm vào trầm mặc. Một khắc thời gian đi qua, âm thanh quỷ dị kia lại vang lên lần nữa: "Ta có thể đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng ta có một điều kiện." "Điều kiện gì, hãy nói thử đi." Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng thở dài một hơi: "Ta muốn Kinh Phá Thiên phải chết, chỉ cần hắn chết, ta liền đáp ứng hợp tác với các ngươi. Chẳng những ta hiện tại có thể giết chết Lâm Tịch, tất cả ở đây đừng hòng có ai đi ra ngoài." Câu nói này, cơ hồ là Tần Vương đã dùng hết khí lực hét ra, rất rõ ràng, cảm nhận được hận ý khắc cốt ghi tâm trong đó. Tần Vương mới vừa nói xong, Kinh Phá Thiên bỗng nhiên giận dữ nói: "Khốn kiếp, là người tự tìm cái chết." Nói xong, liền vừa định triệu ra bản cửu đầu xà tìm đến Tần Vương quyết một trận tử chiến. Thế nhưng mới vừa cử động, chợt cảm giác bên người kình phong xẹt qua. Liền thấy Hạo Thần cùng Phí Vân một trái một phải đã đè xuống bờ vai của mình. Mà Yêu Vô Mộng thì vươn một đầu ngón tay chỉ ngay yết hầu của hắn. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng, mà giờ khắc này Tần Vương cũng đang im lặng. Cứ như vậy, không gian im lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là Kinh Phá Thiên thỏa hiệp, chậm rãi buông xuống cánh tay, đồng thời thu về lôi điện cửu đầu xà. Nhìn thấy Kinh Phá Thiên như vậy, Hạo Thần cùng Phí Vân cũng chậm chậm buông hắn ra. Cảm giác được áp lực kinh khủng từ bốn phía tản đi, Kinh Phá Thiên một mặt âm trầm lùi về phía sau mấy bước, thể hiện rõ là bản thân không có ý định động thủ. Nhìn thấy người của Yêu Quốc đồng thời không có động thủ, Tần Vương hừ lạnh một tiếng nói: "Thế nào, chẳng lẽ các người cũng muốn đồng quy vô tận sao?" Lúc này, Yêu Vô Mộng cất tiếng bước lên, hướng về phía Tần Vương trịnh trọng nói: "Nếu là hợp tác, người cũng nên có chút thành ý. Kinh Phá Thiên mặc dù không phải là người của Vạn Yêu Quốc chúng ta, nhưng cũng được xem là đồng minh, không thể nào giết hắn. Cho nên, ngươi nếu muốn thật hợp tác, vậy hãy đưa ra điều kiện mà chúng ta có thể chấp nhận được. Nói xong, Yêu Vô Mộng cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm vào một khoảng bóng tối trước mắt. Nghe Yêu Vô Mộng lời nói trịnh trọng, Tần Vương vẫn không có trả lời mà lại tự mình suy tư. Kỳ thật Yêu Vô Mộng cũng không có nắm chắc Tần Vương sẽ cùng nhóm người mình hợp tác. Dù sao, hoàng tuyển thế giới bây giờ vẫn còn có một kẻ ở bên ngoài. Như vậy, nếu tất cả đều không ra được, hoàng tuyển thế giới chỉ ít còn có 1/3 cơ hội để tìm được Thổ Châu. Mà Vạn Yêu Quốc thì là căn bản đã không có bất kỳ cơ hội nào. Rốt cục Tần Vương mở miệng, có thể không giết hắn, nhưng cần phải phế đi tay phải. Nếu không, tất cả hãy ở chỗ này cùng chết chung đi. Chỉ ít hoàng tuyển thế giới của ta vẫn còn có chút cơ hội. Câu nói này cứng rắn như chém đình chặt sắt, hiển nhiên đã không còn thương lượng được nữa. Mà Yêu Vô Mộng cũng là trong lòng run lên. Biết lúc này, Tần Vương đã chiếm hết thế thượng phong. Nếu như mình không đáp ứng, chỉ sợ kết quả. Nghĩ đến đây, Yêu Vô Mộng chậm rãi vừa quay đầu nhìn về phía Kình Phá Thiên. Đồng thời Hạo Thần cùng Phí Vân cũng trong lúc mơ hồ đem Kình Phá Thiên vây vào giữa nhìn hắn chằm chằm. Nghe được lời nói của Tần Vương rồi lại nhìn vào biểu hiện của ba người còn lại, Kình Phá Thiên liền biết sự tình đã đến mức này, ngoại trừ liều mạng phản kháng cũng chỉ có thể tiếp nhận điều kiện của đối phương. Thế nhưng nói về phản kháng, hắn không có chút lòng tin nào có thể thành công lấy mạng Tần Vương trước mắt ba người họ. Mà lại nếu như mình thật sự làm như vậy, tên Yêu Vô Mộng kia rất có thể sẽ ngay lập tức lấy mạng mình. Kết quả cuối cùng không chết cũng bị bắt. Rốt cục Yêu Vô Mộng vẫn sẽ hợp tác với Tần Vương. Mà nếu như tiếp nhận điều kiện đó, khuất nhục như vậy, làm sao chịu đựng được? Nỗi sỉ nhục bị người ta ép bức tự phế cánh tay còn thảm hại hơn cả cái chết. Thế nhưng nếu đã chết rồi cũng chẳng làm được việc gì. Lập tức Kình Phá Thiên liền biết bản thân mình kỳ thật đã không có lựa chọn nào khác. Chậm rãi ngẩng đầu, Kình Phá Thiên một mặt ngưng trọng nhìn chăm chú vào Yêu Vô Mộng, Hạo Thần cùng Phí Vân. Rồi bỗng nhiên nâng lên tay trái, bên trên lôi quang chớp động, một cái xà đầu dữ tợn xuất hiện ở trên bàn tay. Trực tiếp đưa tay trái ra đặt vào bả vai cánh tay phải. Không hề dãy giụa cũng không có thống khổ. Theo lôi điện xà đầu cắn khẽ, cánh tay phải từ chỗ bả vai bỗng nhiên đứt gãy, rất ngay ngắn. Mà Kình Phá Thiên vẫn như cũ là một mặt bình thản. Máu tươi bắn ra từ miệng vết thương, rất nhanh, liền bị lôi điện xà đầu kia hút vào. Còn rắn vốt lúc đầu trắng bệch, liền thoáng qua một tia yêu dị hồng quang. Hạo Thần có chút không đành lòng, nhìn thấy Kình Phá Thiên thân hình lay nhẹ, liền định tiến lên một bước đỡ lấy hắn. Không nghĩ tới, Kình Phá Thiên có chút liếc qua, sau đó cấp tốc, lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời lôi điện cửu đầu xà trên bàn tay trái bỗng nhiên tăng vọt, trực tiếp cắn xuống cánh tay đứt, rơi ở dưới đất. Sau đó theo Kình Phá Thiên lùi lại, xà đầu kia cũng là trực tiếp rút trở về, liền mấy ngụm đem cánh tay cụt kia nuốt vào. Một màn này khiến hai người Hạo Thần kinh hãi không thôi. Vốn ban đầu, thân rắn từ một màu trắng bệch, vậy mà lúc này biến thành màu đỏ như máu. Đồng thời trên con mắt, bỗng nhiên bắn ra hai vệt huyết quang. Chẳng qua lập tức, liền bị Kình Phá Thiên thu về. Từ đầu đến cuối, nét mặt của hắn đều không có bất kỳ thay đổi gì. Tỉnh táo đến mức, làm cho kẻ đối diện phải ớn lạnh. Nhìn thấy Kình Phá Thiên đã tự đoạn một tay, Yêu Vô Mộng hướng về phía Tần Vương mở miệng nói, lần này ngươi đã hài lòng chưa? Hiện tại cũng là lúc ngươi nên biểu hiện một chút thành ý. Yêu Vô Mộng mới vừa nói xong, từ vị trí của Tần Vương bỗng nhiên sáng lên một đoàn quỷ hỏa, lúc sáng lúc tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy Tần Vương lúc này đang khoanh tay mà đứng. Còn phía sau hắn, hai đầu lệ quỷ cao chừng 7-8 mét đang quỳ một chân trên đất, đồng thời vươn tay vịn lấy Lâm Tịch đang đứng ở phía sau. Lúc này Lâm Tịch đã tỉnh, cũng biết qua tình hình hiện tại. Chỉ có điều, thương thế trên người chưa lành mà lại cũng 10 phần suy yếu. Theo đoàn quỷ hỏa ngày càng sáng tỏ, Tần Vương cùng Lâm Tịch đều đã hiện rõ trong tầm mắt của đám người Yêu Vô Mộng. Yêu Vô Mộng nhìn thấy Tần Vương đã biểu lộ thái độ của mình, liền đưa tay ngăn lại đám người phía sau, ra hiệu bọn họ không nên khinh cử vọng động. Dù sao hiện tại, chính là cơ hội tuyệt vời để diệt sát đối phương. Mà lại, nếu là vận khí tốt, không chừng sau khi giết chết Lâm Tịch, có thể lấy được cái thước màu xanh biếc kia của hắn. Cứ như vậy, liền có thể bằng vào lực lượng của mình rời đi khỏi nơi này. Đạo lý đó mấy người đều hiểu, nhưng lại cũng biết, một khi thất thủ hoặc là giết Lâm Tịch, sau đó cũng không thể lấy được cây thước kia. Đến lúc ấy, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi. Yêu Vô Mộng nhẹ nhàng hít sâu một hơi, chấn định tinh thần, sau đó từ trong ngực móc ra một vật, hướng về phía Tần Vương nhẹ gật đầu, rồi từ từ đi tới. Nhìn thấy Yêu Vô Mộng trong ngực móc ra đồ vật, Hạo Thần cùng Phí Vân đều là hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Yêu Vô Mộng, ánh mắt thay đổi đến mấy lần. Mà Tần Vương nhìn thấy đồ vật trong tay Yêu Vô Mộng, càng là giật mình không thôi. Mặc dù mở miệng muốn nói cái gì, nhưng là vẫn kìm được. Chẳng qua lúc này, Lâm Tịch lại đột nhiên lên tiếng. Không thể nghĩ tới Vạn Yêu Vương lại coi trọng người như thế. Xem ra Yêu Vô Mộng ngươi cũng không hề đơn giản. Ha ha, thật không dám nhận, ngược lại là ngươi, Lâm Tịch, tay cầm giới khí động thiên thước, đây mới là chuyện không thể tin nổi. Xem ra sáng thế thần quốc đối với người vun trồng cũng là bỏ ra đại lực khí. Cùng giới khí đó so sánh, một chút đan dược của ta thật chẳng đáng nhắc tới. Mặc dù nói như vậy, nhưng trong ánh mắt của Yêu Vô Mộng vẫn là xẹt qua một tia đắc ý. Thuốc linh đan lai lịch rất lớn, mà lại to đến dọa người. Tương truyền cái này từng là khai tịch giả đại nhân luyện chế thần đan. Chỉ có điều đan dược ra lò sau đó linh tính quá mạnh, vậy mà trực tiếp hóa thành nhân hình. Khai tịch giả không đành lòng ăn vào, thế là phất ống tay áo một cái, đem một lò 9 hạt thuốc linh đan kia tàn ra phân tán khắp trong vũ trụ, mặc kệ cho nó tự sinh tự diệt. Về sau khi xảy ra một cuộc đại chiến kinh thế, bỗng nhiên xuất hiện 9 vị cường giả, người mặc chiến giáp mạnh mẽ, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bất đắc dĩ cùng địch nhân thực lực quá mạnh, 9 vị cường giả trong đó một vị vẫn lạc, thi thể hóa thành một viên đan dược. Ngay lúc ấy bị một vị khác cướp đoạt lấy. Sau đó, khai tịch giả lấy mạng sống ra đánh đổi mới phong ấn được tên địch nhân đáng sợ kia. Còn lại 8 vị cường giả thì không biết tung tích. Lại về sau, không biết Vạn Yêu Quốc giới chủ dưới cơ duyên xảo hợp như thế nào, vậy mà lại đạt được viên đan dược đó. Từ ấy về sau, coi là Vạn Yêu Quốc chí bảo. Trải qua hàng vạn năm, đều do Vạn Yêu Vương tự mình trưởng quản. Nếu như cần phải vận dụng viên yêu linh đan này, nhất định phải là nhân tài, đối với Vạn Yêu Quốc từng có cống hiến trọng đại, hoặc là thân phận cực kỳ hiển hách mới có thể. Thế nhưng hôm nay, yêu linh đan vậy mà xuất hiện ở trong tay Yêu Vô Mộng, lại thêm trước đó xuất hiện trấn giới thiên bì độ yêu đệ lục. Có thể được Vạn Yêu Vương coi trọng đến như thế, ở trong đó chỉ sợ là không đơn giản. Lúc này, Yêu Vô Mộng đã chạy tới bên người Lâm Tịch, sau đó thần niệm khẽ động khống chế yêu linh đan bay đến đỉnh đầu Lâm Tịch. Một đạo bạch sắc quang mang rơi xuống, mà Lâm Tịch cũng không dám thất lễ, vội vàng thôi động pháp lực hấp thu đạo bạch quang kia. Rất nhanh, hào quang ấy liền tản đi, yêu linh đan bay qua Lâm Tịch một vòng, sau đó liền trở về trong tay Yêu Vô Mộng. Hấp thu xong đạo bạch quang kia, Lâm Tịch bỗng nhiên thở phào một cái, từ từ mở ra hai mắt, hướng về phía Yêu Vô Mộng chắp tay nói: bất luận như thế nào vẫn là phải đa tạ, chịu dùng thần vật chân quý bậc này để cứu ta, một người đối địch của ngươi, cũng coi như rất có khí phách. Sau khi nói xong, ra hiệu cho Tần Vương thoáng lui ra phía sau, rồi nói: các vị, động thiên tước của ta hoàn toàn chính xác có thể phá vỡ không gian này, nhưng nơi đây vô cùng kiên cố, chắc hẳn các người cũng biết. Cho nên, ta chỉ có thể phá vỡ không gian này, đại khái trong thời gian 3 hơi thở. Nếu như không thể trong thời gian đó chạy thoát, vậy ta cũng đành bất lực. Các vị hãy chuẩn bị kỹ càng, ta sẽ bắt đầu. Lâm Tịch nói xong, Hạo Thần, Phí Vân còn có Kinh Phá Thiên cùng nhau bước lên phía trước mấy bước. Chuẩn bị xong, sau đó nhẹ gật đầu ra hiệu, Lâm Tịch có thể bắt đầu. Nhìn thấy tất cả mọi người chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tịch bỗng nhiên một tay phất lên, từ trong ống tay áo của hắn, một đạo lục sắc quang mang bắn ra, xoay quanh cơ thể của hắn một vòng. Lâm Tịch tung trưởng, hung hăng đánh vào một mặt động thiên thước. Đạo lục quang và động thiên thước bỗng nhiên nổ bắn mà ra, trực tiếp liền đem giữa không gian phá vỡ ra một cái lỗ lớn, đường kính đến chừng 1 mét. Ngay sau đó, Lâm Tịch đi trước, nhảy một cái, đã chui vào trong khoảng cống này. Sau đó Yêu Vô Mộng, rồi Tần Vương, Hạo Thần, Phí Vân cùng Khinh Phá Thiên lần lượt đi theo sau. Mặc dù chỉ có 3 nhịp hô hấp, nhưng tất cả đều chui vào đầy đủ. Vẹn vẹn 2 nhịp hô hấp đi qua, 6 người liền đã lách mình xuất hiện ở bên ngoài, cách cung điện này không xa. Vừa xuất hiện đồng thời, Lâm Tịch cùng Tần Vương liếc nhau, sau đó không chút do dự xoay người bỏ chạy. Mà đám người Kinh Phá Thiên càng là trực tiếp đuổi theo. Ở không gian trong cung điện vẫn còn có chỗ kiêng kỵ không dám xuất thủ. Nhưng bây giờ tình hình đã khác. Nếu như không thể nhân dịp này diệt sát 2 người họ, ngày sau chỉ sợ cũng không có cơ hội ấy nữa. Ngay khi thân ảnh của 4 người họ khẽ động, bỗng nhiên từ hư không xuất hiện một con hắc kính bọ cạp cao lớn hơn 30 mét. Cùng lúc đó một thanh âm bỗng nhiên vang lên: các ngươi lại dám lấy nhiều hiếp ít ư? vậy bây giờ đúng lúc lấy 4 chọi 4, con muốn đánh một trận để xem ai mạnh hơn hay không. Đám người yêu vô mộng bị vây khốn trong cung điện không thể thoát ra ngoài. Bỗng nhiên lúc ấy, vô tình Tần Vương và Lâm Tịch cũng rơi vào trong đó. Yêu vô mộng cùng hợp tác với Lâm Tịch trốn ra ngoài, với điều kiện Kình Phá Thiên phải tự phế bỏ cánh tay phải. Không những thương thế của Lâm Tịch đã lành mà còn khiến đối phương giảm bớt chiến lực. Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 150. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch Hình Thiên Khoa Phụ Ma Vương Sivu, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Các bạn đang theo dõi câu chuyện Hắc Ám Tây Du hồi thứ 149, Kình Phá Thiên Đoạn Thủ, được phát trực tiếp từ kênh Giải Trí Tổng Hợp. Các bạn đừng quên chia sẻ video này cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.